tốt nhất con rể, chương 2016, không thẹn với lương tâm liền đầy đủ. Góc truyện audio.com, bọn hắn động tác so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a, Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Hắn nghĩ tới đám người này nhất định sẽ rèn sắt khi còn nóng mở rộng tình thế, thế nhưng không nghĩ tới đám người này ra tay vậy mà nhanh như vậy. Có trong hồ sơ phát sau như thế đoạn thời gian bên trong, liền bạo phát lớn như thế quy mô tin tức truyền bá, cấp trên người cũng đã nhận ra bên trong kỳ quặc, cho là nhất định có người từ đó cản trở kích động ý kiến và thái độ của công chúng, đã đặc biệt điều chuyên gia đối với cái này tiến hành điều tra. Hàn Băng vội vàng nói, điều tra thì có ích lợi gì đâu. Lâm Vũ lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Những người này ở đây áp dụng kế hoạch trước đó, nhất định đã làm tốt chu toàn chuẩn bị, bất kể thế nào điều tra, nhiều nhất bất quá là bắt ra mấy cái dê thế tội tới mà thôi, hơn nữa, đến lúc đó, chỉ sợ quân cơ sử đã sớm biến thiên. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận bọn hắn làm cái gì, đều đã vô lực hồi thiên. Thậm chí ngay cả phía trên người cũng bị thật lớn ý kiến và thái độ của công chúng cùng xã hội áp lực cho đẩy đi. Cả kiện sự tình như là thật lớn hồng thủy, không ngừng nghỉ chút nào mang theo lấy bọn hắn cuồn cuộn hướng về phía trước, cho dù ai cũng vô pháp nhảy ra ngoài. Đúng lúc này, Thủy Đông Vĩ cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, cùng Hàn Băng vừa rồi nói, Thủy Đông Vĩ đem sáng nay lên bọn hắn bị gọi đi phát biểu sự tình cùng Lâm Vũ giảng thuật một chút, nói cho Lâm Vũ trên mặt nhân đã đem thời gian rút ngắn đến 2 ngày. Thủy sử trưởng, ta phải cùng ngài thẳng thắn, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Hiện nay đừng nói cho ta 2 ngày thời gian, dù là cho ta 20 ngày thời gian, ta cũng bắt không được tên hung thủ này. Tên hung thủ này chỉ cần đầu óc không có vấn đề, hiện tại liền tuyệt sẽ không hiện thân. Đầu bên kia điện thoại Thủy Đông Vĩ bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết rõ, cái này căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Thủy sử trưởng, thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngài cùng viên sử trưởng. Lâm Vũ thần sắc áy náy nói ra. Tiểu Hà A, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, chuyện này, ngươi cũng đúng người bị hại. Thủy Đông Vĩ thở dài, nói ra, bất quá ngừng ta chức cũng là chuyện tốt, gần nhất những sự tình này từng cọc từng kiện ép tới ta đều không thở nổi, ta đã sớm làm đủ, phía trên có thể tìm người giúp ta trên đỉnh, vậy ta ngược lại giải thoát, cuối cùng có thể nghỉ ngơi nghỉ một chút, ta cũng không giống như lão viên, mê luyến quyền lực cái này dừng lại chức, lão tiểu tử này còn không biết đến tránh cái nào trong góc khóc đâu. Nói xong Thủy Đông Vĩ nhịn không được cười ha ha. Ngài nói không giả, đoán chừng viên sử trưởng lần này chắc hẳn đến ruột gan đứt từng khúc. Lâm Vũ cũng tiếp theo cười ha ha, bất quá bọn hắn tiếng cười ở một bên Hàn Băng nghe tới, là như vậy bất đắc dĩ lòng chua xót. Sau đó Thủy Đông Vĩ ngưng cười, khe khẽ thở dài, nói ra. Gia Vinh à, tối thiểu chúng ta bây giờ còn tại chức, nếu chúng ta tại chức một ngày, vậy chúng ta liền làm tốt chúng ta nên làm việc, vô luận kết cục cuối cùng thế nào, chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, liền đầy đủ. Rõ. Lâm Vũ thần sắc run lên, định thanh đáp, đi, lên xe ta hiện tại liền đi chung với ngươi vùng ngoại ô tuần tra. Hàn Băng trầm giọng nói ra, kêu gọi Lâm Vũ lên xe. Góc truyện audio.com, ngươi liền không cần đi tới, thuần túy là lãng phí thời gian mà thôi. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, không đến cuối cùng một khắc chúng ta liền không thể từ bỏ hy vọng. Hàn Băng sắc mặt nghiêm túc nói ra, thử có lẽ sẽ không thành công thế nhưng không thử nghiệm liền thật một tia hy vọng cũng không có. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười tiếp theo nhảy lên xe cùng Hàn Băng cùng một chỗ hướng phía vùng ngoại ô tiến về phía trước. Bất quá bọn hắn vừa ra trong thành phố, Hàn Băng liền nhận được một trận điện thoại, sau đó sắc mặt nàng biến đổi, đối với đầu bên kia điện thoại nói ra. Ta đã biết các ngươi bảo vệ tốt trật tự hiện trường, vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn vào cư xá. Tiếp theo hắn lập tức cúp điện thoại, két két, một tiếng bỗng nhiên đem xe quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng phi tốc phi nhanh. Thế nào, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, nhà các ngươi sở tại cư xá bị người cho chặn lại, nghe nói là hướng về phía ngươi đi. Hàn Băng trầm giọng nói ra, cái gì, Lâm Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, gấp giọng hỏi. Người nào, tựa như là một ít kháng nghị đám người, Hàn Băng nhíu chặt lông mày nói ra, hẳn là cùng bây giờ buổi sáng sự tình có quan hệ. Lâm Vũ nghe vậy trong tim lột bột run lên, sắc mặt trắng bệt, chẳng lẽ là bây giờ buổi sáng đôi mẹ con kia sở tại cư xá nháo sự người vây xem chuyển rời đến hắn ra môn cư xá. Nghĩ đến chính mình thân mắc tật bệnh mẫu thân, cao tuổi cha vợ, mẹ vợ cùng mang thai giang nhan, Lâm Vũ trong chốc lát lòng nóng như lửa đốt lên cơn giận dữ, trong mắt trong nháy mắt dâng lên một luồng vô tận hàn ý cùng sát khí. Những người này thế nào vũ nhục hắn đều có thể, thế nhưng không thể quấy rối nhà hắn người. Tăng thêm tốc độ, Lâm Vũ cắn răng, nghiêm nghị hướng Hàn Băng nói ra. Đừng lo lắng, quân cơ sử huynh đệ đã đem đám người cản lại. Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ lúc này gần như ăn nhân thần tình, cũng không khỏi sợ đến trong tim run lên, vội vàng nói. Ta đã để cho quân cơ sử huynh đệ cho Trình Tham bọn hắn gọi điện thoại, gọi cục thành phố các huynh đệ đi trợ giúp bọn hắn. Yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối không tổn thương được người nhà ngươi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, khẩn trương âm u thần sắc không có chút nào hòa hoãn, hận không thể chắp cánh bay về đi. Cách chương.